Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Trong kinh A Hàm có một bài kinh rất hay, đó là một hôm vua Ba Tư Nặc dẫn tùy tùng quân tướng vân vân tới thăm Đức Thế Tôn vào một buổi chiều. Dĩ nhiên nhà vua thì khoác áo rất là sang trọng, châu báu đính đầy, quân lính tùy tùng của ông thì khí giới tuốt trần và cũng nạm ngọc nạm vàng trên những cái chui gương và trên mũ miệng sáng rực, rất là uy phong. Và lúc ấy là buổi chiều, mặt trời nghiêng bóng rọi vào giảng đường Trùng Cát. Và khi nhà vua đi vô thì thưa các vị, cả một vùng châu ngọc khí giới và mũ miệng của nhà vua chói sáng trước ánh nắng mặt trời buổi chiều. Thế nhưng mà trong giảng đường, chư tăng nhìn lại thì có một vật thể sáng hơn nữa. Đó là gì các vị biết không? Đức Thế Tôn bừng sáng lên, hơn cả ánh nắng buổi chiều, hơn cả mũ miệng của dòng sát lý lợi, hơn cả vua chúa trang bị vương phục, mũ miệng đính ngọc đính vàng vân vân. Và ánh sáng này thưa các vị làm cho 1250 vị tỳ kheo rất là sững sờ. Và sau đó thì trong kinh A Hàm, tức là trong Tạp A Hàm hay trong kinh Pháp Cú đều có trích cái câu kinh rất hay như thế này: mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng đế lị, thiền định sáng phạm chí, nhưng hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Rất là hay, mình đọc lại: mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng đế lị, tức là khí giới làm sáng dòng dõi của vua chúa, của những người chiến sĩ. Người chiến sĩ nào cũng có vũ khí để trang bị cho thân và cũng để làm cho sáng giá một vị võ sĩ cả. Thế nhưng mà đối với những vị phạm chí, tức là đối với những vị bà la môn, thì thiền định làm cho họ sáng. Và duy nhất chỉ có đấng Thiên Nhân Sư là Đức Thế Tôn thì ánh sáng của Ngài sáng cả ngày và đêm, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng. Chúng ta đã từng học những bài kinh Pháp Cú rất là hay, đó là hương thơm của bậc đức hạnh ngược gió bay khắp nhiều nơi. Hương thơm của các loài hoa trên nhân gian này nó chỉ thuận theo chiều gió, và nó chỉ tỏa ra ở một cái diện, một cái chu vi nào đó thôi. Thế nhưng mà hương thơm đức hạnh nó không có biên giới, nó không có không gian, không có thời gian. Và hôm nay thì chúng ta có một bài kinh rất hay, đó là ánh sáng giác ngộ của Đức Thế Tôn không có biên giới. Hà sa cõi nước mênh mông trong pháp giới này đều có ánh sáng giác ngộ của Đức Thế Tôn cả, và không có mặt trời mặt trăng nào để bì được ánh sáng giác ngộ. Đó là chúng ta nói chuyện về một bài kinh. Rồi cái điều quan trọng hơn là mình hỏi lại với nhau là chúng ta có ánh sáng không. Mình học Phật để làm cái gì đó cho chính mình, các vị có ánh sáng không? Thưa, vẫn có ánh sáng của tự tâm chúng ta. Tự tâm mình mà làm thiện thưa các vị thì tỏa ra một cái vùng năng lượng làm thiện bao quanh. Tự tâm mình mà không làm thiện, đầy u ám, buồn phiền, bất an, thì nó cũng bao quanh các vị một cái loại hào quang đen thẳm. Và cái sự chan hòa giữa yêu thương với nhau, nó cũng là một cái sự giao hòa của hào quang năng lượng tự thân của các vị. Ai cũng có cái năng lượng sinh học bao quanh cả. Cái phần thô đó là hơi ấm của thân, nhiệt lượng của thân. Nhưng mà cái phần tinh mịn nó không phải là hơi ấm, nó là ánh sáng, nó là hào quang. Và tùy theo tâm thức thiện lành, tùy theo nghiệp của các vị, tùy theo sự quân tu của các vị, và mỗi người chúng ta đều có một vùng hào quang chung quanh mình nhất định. Chư thiên nhìn thấy chúng ta không phải nhìn thấy hình hài vật lý, mà họ thấy cái vùng ánh sáng năng lượng của tâm thiện lành các vị tỏa ra thôi. Và loài động vật, những loài có khứu giác, nó cảm được năng lượng lành của các vị hay không? Những loài mà có con mắt sáng ban đêm thì nó cảm được cái sự có mặt của các vị lành thiện hay không? Và điều này rất rõ ràng thôi. Và tôi chép bài kinh pháp cú này cống hiến cho các vị, các vị học thuộc để quy chiếu vào đời sống của chúng ta, để tu cho có ánh sáng, tức là có hào quang. Và thế nào có hào quang được mới hay? Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng bế lị, thiền định sáng phạm chí. Nhưng hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Thưa các vị, đây là câu pháp cú thứ 387, và trong A Hàm cũng có bài kinh này. Có điều mình không nhớ trong A Hàm thuộc về bài kinh thứ mấy thôi. Có một lần đó, thiền sư Ba Tiêu, tức là thiền sư Ba So, ông đi lang thang về phương Bắc nước Nhật, đến một cái chùa kia, chùa đổ nát. Thế nhưng mà duy nhất còn lại một cái Phật đường tên là Phật Quang Đường. Ông làm mấy câu thơ rất là hay, nó có liên hệ với bài kinh này. Mình chép ở đây mấy câu thơ. Ông làm bài thơ thế này: mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buộc thôi. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buộc thôi. Phật Quang Đường. Thưa đại chúng, là mình đi vô cái bài thơ này trước, rồi mình đi vô cái bài kinh sau, rất là hay. Cái mùa mưa trên miền Bắc nước Nhật vào tháng 5 nó rất là dữ, nó cuồn cuộn, nó trút phăng đi hết tất cả. Những dòng sông nó chảy từ thượng nguồn, nó gây nên bão lụt của vùng hạ lưu. Các vị vừa biết là Việt Nam mới vừa qua cơn bão, Quy Nhơn bị rất nặng, Gia Lai bị rất nặng. Những cái vùng bão đã quen rồi thì người ta còn có cái đề phòng dự kiến, cho nên người ta còn trốn tránh kịp. Thế nhưng mà những vùng quê hương chưa từng bão, chưa từng bị lũ bao giờ, họ rất là ơ hờ. Thế cho nên khi nước cuồn cuộn từ thượng nguồn chảy về tràn ngập, cuốn phăng đi hết. Và những đoàn cứu trợ của Việt Nam do các cái trung tâm cứu trợ của Phật giáo Thừa Thiên, các thầy cô đi vô, thưa các vị, là trên con đường họ đi ngang qua những cái vùng rất là tội, có những nơi 9-10 ngày chưa có được thức ăn, mưa đẫm. Và có những cái vùng Gia Lai, những người dân tộc họ đói khổ vô cùng, họ được một gói mì thôi, mì gói thôi, họ ăn liền còn hơn chúng ta ăn những thức ăn thật là ngon, ăn khô vậy thôi rồi uống nước thôi. Đoàn người cứu trợ họ chỉ cần tặng một thùng mì là củ quý đối với những người cơ nhở đang bị thiên tai hoạn họa. Và cái điều khó khăn sẽ xảy ra đó là sau thiên tai, cái tình trạng đường bị sạt lở, nhà bị trôi đi, sự nghèo khó kéo đến, cứu đói tạm thời thôi, Chứ còn trong tương lai thì rất là nhiều khó khăn xảy ra cho những vùng dân cư bị thiên tai hoang hoạ. Và từ cái điều đó cho chúng ta một cái nhìn về mọi vật trong cuộc đời này, thưa các vị, không có gì còn lại cả, mọi thứ đều bị cuốn phăng đi. Không có một cơ chế xã hội nào tồn tại lâu bền cả. Dù một đế chế họ cố gắng giữ gìn biên vực quốc gia hay giữ gìn cái nền hành chính trị an của họ, bao nhiêu trăm năm đi nữa thì cũng có lúc đế chế đó cũng suy vong thôi. Triều đại này đến rồi đi, rồi triều đại kia đến rồi đi. Đời sống chúng ta cũng thế, mình giữ gìn cho mấy rồi có lúc cũng bị quét sạch khỏi hành tinh này thôi, lần lượt nhau ra đi hết. Và có những già lăng từ viện người ta bỏ công đầu tư có khi hàng năm ba thế hệ, già lăng từ viện uy nga hoành tráng, thế nhưng mà có khi một cơn hỏa hoạn thôi cháy sạch. Chùa chiền tự viện Trung Hoa thưa các vị bị cháy rất là nhiều lần. Trên đất nước Nhật Bản, cái vùng Tokyo hay Kyoto gì cũng vậy, những cái trận chiến tranh đệ nhị thế chiến xảy ra, thưa các vị, là quanh cái vùng Tokyo người ta gọi là thảm lửa. Trước khi hai cái bom thả xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo thì người ta đã làm một cái thảm lửa quanh thủ đô Kyoto và Tokyo rồi. Và mình nói đó là nhân quả. Còn thiên tai thưa các vị, nó không từ nan một cái gì cả. Ở đây từ bài thơ của ngài Ba So, ngài nói lên một điều là mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buồn thôi. Có những cảnh cuồng phong, cảnh lũ lụt cuốn phăng đi mọi cái văn hóa vật thể. Dù con người cố gắng tôn tạo, thế nhưng mà nó cũng không có tồn tại được với thời gian đâu. May mắn lắm thì còn một vài vùng văn hóa không bị hủy hoại. Ví dụ như các vị từng thấy những cái trung tâm văn hóa, người ta tốn không biết bao nhiêu công sức để xây dựng, như ở Indo đó, có một cái nơi gọi là Borobudur của truyền thống Mật Thừa xây dựng, giống như cái đồ hình của Mandala vậy. Thế nhưng mà có một thời chúng ta không biết là Hồi giáo hay là một tôn giáo nào tràn vô, những cái tượng Phật làm bằng đá bị đập gãy đầu rất là nhiều. Và ngay trên đất nước Ấn Độ là quê hương đạo Phật, thưa các vị, là bốn cái động tâm đó nếu mà không nhờ ngài Đạt Ma Ma La cố tình thương nhượng với người Indo thì chắc là những cái trung tâm Phật giáo huy hoàng từ thời Asoka còn để lại cũng không có được tôn tạo thành những cái cơ sở của người Phật tử như bây giờ đâu. Thế thì cái điều đầu tiên cho chúng ta một cái sự nhận biết đó là thời gian nó đến, nó đi ngang qua, nó hủy hoại hết những cái thứ gọi là văn hóa vật thể, có khi bị thời gian bào mòn không có thương tiếc gì cả. Và cái loại văn hóa phi vật thể nó tồn tại dài hơn. Ví dụ như những cái loại âm nhạc bây giờ như là nhã nhạc cung đình của Huế, người ta đang cố phục hồi những bài dân ca, người ta cũng đang phục hồi. Thưa các vị, là những tác phẩm văn học nghệ thuật vân vân, cái nào nó được tuôn chảy ra từ cái cảm xúc sâu xa của lòng người, chúng ta gọi đó là những loại văn hóa phi vật thể. Nó đi vào lòng người, nó còn lưu lại từ thế hệ này qua thế hệ kia, có khi nó bền hơn văn hóa vật thể. Thế nhưng mà vượt lên trên hai tầng văn hóa vật thể và phi vật thể, nó còn một tầng nó có thể bền được, đó là gì? Trí tuệ, năng lực đóng góp của tuệ giác của các bậc thánh có mặt trong nhân gian này, nó vượt thời gian và không gian. Đạo Phật, thưa các vị, là những cái loại hình văn hóa vật thể từ Ấn Độ qua Trung Quốc hoặc qua các nơi có khi bị hủy hoại, nhưng mà giáo lý Đức Thế Tôn thì chưa hề bị thời gian bào mòn cho tới hôm nay. Có nhiều người trong thế giới văn minh của chúng ta cúi đầu khâm phục trước lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên cao hơn hai tầng văn hóa vật thể và phi vật thể, đó là năng lực trí tuệ nó còn tồn tại lại. Cái này rất là rõ ràng thôi. Rồi cao hơn một tầng của năng lực trí tuệ là cái còn lại là ánh sáng. Thế nào là ánh sáng của Phật còn lại? Cái dòng tuệ giác hạ xuống một chiều thấp thì nó là một loại văn hóa phi vật thể. Dòng tuệ giác nguyên nguồn của nó là một loại ánh sáng, thưa các vị. Đó là một loại ánh sáng. Mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Phi cơ có thể được gọi là loại siêu âm, phải vậy không? Vượt ngưỡng cửa âm thanh. Thế nhưng mà chưa có một loại vật thể nào trong hành tinh này hay là một phát minh gì lớn của loài người có thể vượt được ngưỡng cửa âm thanh cả, phải vậy không? Cái gì mà vượt cái ngưỡng cửa ánh sáng, vượt tốc độ ánh sáng thì cái đó vô sinh và vô diệt. Thế cho nên cái tầng cao nhất đó là tầng của ánh sáng nó còn lại. Cái bài thơ này ta hiểu mức độ cạn, đó là Phật đường còn lại, trong khi mọi thứ chùa chiền vân vân bị quả loạn, bị thủy triều cuốn phăng đi, nhưng mà trơ vơ còn lại một ngôi Phật đường. Đánh động vào tâm thức của thi hào Ba Sô để ông có một cái cảm giác về bài thơ hài cũ này. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng buộc thôi. Thế nhưng mà cái gì sâu hơn điều của nhà thơ muốn nói, muốn cảm nghiệm, đó là mọi thứ trong nhân gian này dù có bị xóa sạch, thế nhưng mà ánh sáng giác ngộ vẫn còn. Đó là mình nói chuyện lang thang bên ngoài. Rồi bây giờ cái điều còn lại là ánh sáng của chính các vị mới quan trọng. Quý vị thuộc bài thơ này rồi ha, có ba câu thôi mà. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng một thôi. Thưa đại chúng, là cái bài Kinh Pháp Cú này rất là hay. Mình đọc lại rồi mình chia sẻ hai điều thôi. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng đế lị, thiền định sáng phạm chí, nhưng hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Mình chia sẻ hai điều với đại chúng thôi. Điều thứ nhất là tỏa sáng và ngát hương, điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai, đó là ngày đêm luôn chói sáng. Thế nào là ngát hương? Ví dụ thế này, người ta gọi ngát hương là do vì mùi hương đó nó lan tỏa một cách tự nhiên, có phải vậy không? Nó không có tìm cái lỗ mũi của ông A mà B gì nó đặc biệt cả, chắc như vậy. Anh đến gần thì anh gửi được hương thơm của nó. Cây hoa đến gần, nếu nó có thể có cảm xúc và nó nói được thì nó cũng nói là ồ, tôi cũng nghe mùi hương như thế. Người cao quý hay là người bình thường đến gần cũng như nhau thôi, cho nên gọi đó là ngát hương. Nghĩa là cái sự vô phân biệt không kỳ thị của nó thì tự nó tỏ hương, có phải vậy không? Còn nếu cái bông hoa kia mà nó chỉ tìm cái lỗ mũi ông A và B nó đi vô thôi, còn người nó không ưa thì nó không có phát hương, thế thì hoa đó không phải là loại hoa bình thường, nó là loại dị dạng. Và trong góc nhặt cát đá có câu chuyện dễ thương đó. Có một ni sư kia, một sư cô kia đi, cái ni sư thì nghe nó cao vời quá, sư cô kia. Có điều lạ là sao họ không nói có ông thầy kia mà họ nói sư cô kia cũng hơi lạ. Có một sư cô kia, cô rất là thành khẩn và cung kính Đức Thế Tôn, cho nên cô thỉnh một cái tượng Phật rất là đẹp để trên con đường lang thang hàng cước. Thì cô mang cái tượng Phật cô đi để cô để trước mặt tọa thiền, tụng kinh, lễ bái Phật của cô thôi. Một hôm cô đến một cái chùa kia, cô đặt tượng Phật, đó là gửi đỡ trên trên trên bệ Phật để ké lên cái bàn thờ Phật của người ta, đốt một nét trầm cúng dường cho Phật mình. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là hương trầm nó không chịu bay vào mũi của Phật của mình, nó bay vào mũi của rất nhiều vị Phật khác. Cái cô khó chịu vô cùng. Trầm thì nó mắc tiền, mà mình mua mình cúng dường cho Phật riêng mình thôi, mình đâu có cúng dường cho nhiều Phật như thế. Cho nên cô làm một cái ống dẫn hương ngay lỗ mũi Phật mình thôi, thưa các vị. Và cái điều gì xảy ra các vị có biết không? Cô ở đó, cô lễ Phật, cô cúng dường Phật có mấy hôm thôi, lỗ mũi của Phật đang thui. Ông ngửi hương trầm nhiều quá, lỗ mũi cũng đen. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái ý niệm ban đầu, đó là cái từ ngát hương đó chỉ cho cái khả năng đức hạnh, chỉ cho cái tính cách rất là vô ngã, vị tha, có mặt nơi người tu chúng ta, có mặt nơi Đức Phật. Cái này rất là quan trọng. Đôi khi mình tu rồi càng ngày tâm thức của mình nó càng cô cứng lại, mình không thấy cái gì hay ngoài đạo Phật của mình cả. Hàng phần nữa là mình không thấy cái gì hay ngoài cái tông, ngoài cái pháp môn mình tu cả. Hẹp hơn nữa thì mình cũng không thấy gì hay ngoài cái chùa mình cả. Rồi hẹp hơn nữa thì sao? Không thấy ai hay bằng thầy của mình cả. Cái điều này có thật, có phải không? Mình cảm tình với một ai đó thì mình thấy người ta cái gì cũng hoàn thiện hết, và không có thể để mắt nhìn ra người khác họ có cái hoàn thiện của họ chứ. Mình chỉ nghĩ rằng duy nhất đạo Phật thủ đắc chân lý ư? Thưa không, chân lý có mặt trong Kitô giáo, trong Hồi giáo và trong rất là nhiều truyền thống tâm linh khác, chứ không riêng gì đạo Phật đâu. Nếu các vị có tấm lòng rộng mở như thế thì thưa đại chúng, giống như cái sư cô kia, cô có quyền để cho hương thơm bay ngạt ngào khắp cả Phật điện. Còn nếu mình chỉ thấy một Phật của mình hay thôi, một thầy của mình hay thôi, một pháp môn mình đáng để mình sùng kính tuân phục học hỏi thôi, thế thì mình rất giống với vị sư cô kia, đốt hương chỉ cho Phật mình ngửi rồi không ai được quyền ngửi cả. Thế thì coi chừng, mình không phải là làm cho hương thơm tu tập của mình tỏ ngát đâu. Đó là ý niệm đầu tiên. Các vị nên nhận diện một điều là bản chất của sự tu rất là vô ngã. Và từ những cái vô ngã bên ngoài, các vị mới nhìn ra được bản chất của các vị là vô ngã. Ta còn không có hơn nữa là mọi thứ bên ngoài có ư chứ không. Mà nếu các vị chưa xả ngã được, xả sự chấp trước về bản thân của các vị là thế này, là thế nọ, là thế kia, thì phiền não khổ đau vẫn còn đeo cứng các vị, không cách gì loại trừ được. Hãy soi thấy năm quẩn là không thì vượt ngang tất cả những khổ ách. Còn ngũ quẩn mình thấy còn nguyên như thế thì các vị không làm cách gì vượt ngang qua những khổ nạn được cả. Phần đầu nó là như vậy. Xin hãy học hành vị tha, xin hãy có tấm lòng rộng mở, xin hãy làm một loài bông hoa tỏa hương. Một loài hoa bình thường nó cũng tỏa hương thay, huống là sự tu tập của chúng ta mà không làm tỏa hương đời sống của mình được, thế thì rất là vụng về, thưa các vị. Và một trong những phương pháp đầu tỏa hương đó là cái sự cố chấp của mình nên lỏng đi, lòng mình nên mênh mông đi, chấp nhận những cái dị biệt của người khác, thế thì cuộc đời dễ sống lắm. Bằng không thì các vị nhìn đâu cũng phiền muộn cả. Các vị mà càng cố chấp nhiều thì các vị làm khổ tự thân mình trước, rồi làm khổ người chung quanh sau, chứ chẳng có ích lợi gì đâu. Và cái điều này thì dường như chúng ta đã có kinh nghiệm, thế mà mình chưa bỏ cái tật cố chấp đó thôi, chứ có kinh nghiệm lắm chứ, đã từng cố chấp, đã từng khổ rồi, thế mà còn chưa sợ. Thưa đại chúng, mà đó là mình dùng một cái ví dụ về bông hoa bên ngoài, ví dụ để quy chiếu về đời sống tự tâm của chúng ta. Có một cái sự thoáng đãng tâm thức, mênh mông của tâm thức, khiêm tốn của lòng tu học, thì nguồn tuệ giác nó đổ về tâm thức các vị. Còn lòng mình chật chội, cố chấp thấy một phía thôi, thế thì mình không có năng lực phát triển đời sống trí tuệ. Và trí tuệ rất là quan trọng, thưa các vị. Đạo Phật được đặt trên nền tảng trí tuệ. các vị phát triển được trí tuệ đến một tầng nào thì đời sống các vị mở rộng ra thênh thang đến tầng ấy, hạnh phúc đến với các vị liền. Người ta không phải vượt thoát khổ đau bằng cái con đường cầu nguyện, bằng con đường của niềm tin, hay là bằng của con đường khổ hạnh gì cả, mà vượt khổ đau bằng con đường của trí tuệ quán chiếu rồi. Có một chút trí tuệ tức là mình làm cho cái quan niệm đời sống mình thay đổi là mình vượt thoát khổ đau rồi. Rồi trí tuệ đẩy lên đến tầng cao thì các vị quán chiếu được ngũ uẩn vốn vô ngã thì các vị vượt thoát khổ đau tức khắc. Đó là điều hiển nhiên mà chúng ta phải tu tập thôi. Do vậy thưa đại chúng, là cái bước đầu cạn nhất, trí tuệ nó tặng một món quà cho các vị là làm cái lòng các vị thanh thản. Tôi mới vừa biết một cái thông tin rất là hay, tôi kể cho các vị nghe. Đó là mắt chúng ta trong một cái nhìn đầu tiên, chớp mắt thôi, 1% của giây chứ chưa tới 1 giây đồng hồ, nó có thể tiếp thu cái lượng thông tin mà chứa vô ổ cứng của máy nó tới 72 bit. Lượng thông tin đi vô mà nó chứa là lớn như vậy. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là do gì chúng ta là một cánh cửa hàng rào ngăn nó lại không cho nó tiếp thu. Chúng ta chỉ nhìn những cái chúng ta muốn thấy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là tâm thức mình nó rất là tản mạn, cho nên nó không có tập trung chú ý một cái gì cả. Do vậy cho nên có khi nhìn mà không thấy, do tản mạn. Có khi nhìn không thấy do vì mắt của mình không muốn thấy điều đó. Tri thức của mình nó là một cái cánh cửa, nó ngăn tất cả những cái thông tin bên ngoài đến với mắt ta. Ta chỉ thích nhìn những cái gì mà ta lập trình sẵn trong đây thôi. Cái ví dụ này được chứng minh, đó là ngày xưa người da đỏ trên đất nước này, lần đầu tiên họ thấy con thuyền rất lớn của người Tây Ban Nha từ biển đi vô, gần tới bờ rồi mà họ không tin, họ không thấy. Tại vì trong đời của họ chưa từng thấy chiếc thuyền nào lớn như thế, chỉ là những chiếc thuyền độc mộc đi trên dòng sông thôi. Đẻo một chiếc thuyền 2 người đi là nhiều, đằng này chiếc thuyền nó to quá, vượt biển đi vô, cho nên nó không tin, cho nên trước mắt lù lù đó mà không thấy. Mãi cho đến thuyền đi vào bờ biển, bao nhiêu trăm con người tràn lên, chừng đó nó mới bàng hoàng té ngửa ra, ồ quá ra đó là chiếc thuyền đi vào biển đi vô. Và người ta hỏi tại sao như thế. Do vì tâm thức của chúng ta nó không có mở ra, cho nên dù cái việc đó trước mắt sờ sờ nhưng mà mình không thấy, thế thôi chứ chẳng có gì lạ cả. Và cái việc tu đầu tiên thưa các vị, đó là lòng mình mở ra. Và khi lòng các vị mở ra thì giống như cái loại hương này, hương vật lý nó cũng tỏa ngát một cách tự nhiên. Lòng mở ra thì tự nhiên đời sống các vị thanh thản ra, sự cố chấp mình mà rơi rụng thì trần gian này nhẹ thở biết bao. Trong đời sống gia đình, cái sự cố chấp của các vị mà rơi rụng thì gia đình nhẹ thở biết bao. Có những con người sự chấp trước của họ nặng nề, họ không chấp nhận đời sống con cái của họ nó nhuộm văn hóa Mỹ. Và cái điều xảy ra đau thương cạn nhất đó là cái sự cách ly, tức là cái khoảng cách giữa họ và con họ càng ngày càng xa. Rồi có những gia đình đau thương hơn nữa là con họ chịu không đựng không nổi, họ bỏ đi không về. Rồi tình trạng nó chưa dừng lại, nó đau thương các vị. Có những trường hợp, có những gia đình, có những đứa con nó tự sát luôn, nó không thể sống được trong gia đình, bố nó đầy sự cố chấp. Rất là nhiều trường hợp. Tôi nghĩ rằng chắc ở đây các vị đều có nghe chuyện này, rất là đau thương. Và cái nguyên quỷ vấn đề nó nằm ở một chút xíu nhỏ thôi, đó là sự cố chấp của mình tạo nên sự cách biệt vô cùng đối với thế hệ con em của chúng ta. Cái sự cố chấp của mình ít đổi thay được thì còn cứu vãn tình thế được. Sự cố chấp mình nó nặng như một phiến đá đóng cứng trong tâm thức mình, thì thưa các vị chỉ có một con đường là làm quả hại đổ xuống đời sống gia đình mình, đổ xuống con cái mình, đổ xuống người thân mình, thế thôi. Cho nên thưa đại chúng là hãy là loài hoa tỏ hương một cách tự nhiên, đừng có đừng có quá ư là dị dạng, chỉ có đốt hương cho Phật tôi thôi, hương này không được phép bay lan qua ông Phật nào khác cả, và mình lấy đi mất cái tâm thức đầy kỳ thị cố chấp, thì thưa đại chúng là cuộc đời dễ thở hơn. Và thú thật thưa các vị là trần gian này nó vốn là giản dị, nó không có nhiều phức tạp như ta nghĩ đâu. Các vị nhìn thiên nhiên, các mọi thứ đều giản dị, đều trôi chảy, chưa bao giờ dừng cả. Mây cứ trôi, ngày tháng cứ đi, trái đất cứ vận hành. Và các vị nhìn ở mức độ cạn, thân vật lý các vị nó cũng trôi chảy vậy à. Máu luôn luôn lưu, hơi thở luôn đi vào đi ra. Chỉ có cái tâm thức của chúng ta thiên kiến cố chấp, vân vân, nó giam nhốt đời sống ta thôi, chứ mọi vật trên cuộc đời này nó vốn giản dị, trôi xuôi, không có dừng lại. Và cái tâm thức cố chấp của các vị là một loại hồ nước động lại. Nước mà động không chảy, nếu nó lớn thì người ta gọi nó là biển chết. Nếu nó là cái ao nhỏ thì người ta gọi nó là ao tù nước động. Ao tù nước động thì sao? Ô uế, hôi hám, độc hại, xú khí đầy, không ai dám lời gặp. Tâm thức ta cũng vậy. Và từ cái cạn nhất của đời sống, các vị chiêm nghiệm thiên nhiên, các vị nhìn đời này, các vị nhìn đời sống vận hành trôi chảy miên man, thì các vị tu đủ rồi chứ, có khi chưa cần thăm dò vào giáo lý đạo Phật đâu. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, chúng ta nói đến vấn đề tỏa sáng. Nãy giờ mình nói về ngát hương rồi. Thưa đại chúng, là cái tầng thứ hai chúng ta muốn bàn đến là cái tầng trí tuệ. Dĩ nhiên cái tầng tỏ hương này nó cũng có hai phần. Phần thứ nhất là hương nhân thế, thứ hai là hương đức hạnh, là tỏ sáng trí tuệ. Cái hương bình thường của một con người có nhiều thiện hạnh ở nhân gian, nó là một loại hương thơm rồi. Có những người họ không phải giàu có, họ cũng không sang quý gì cả, thế nhưng mà đời sống của họ nó tỏ cái hương dễ thương cho cả một thôn trang, cả một xóm làng. Có khi họ đến một cộng đồng, thế thì họ cũng làm hương thơm lan tỏa trong một cộng đồng. Đó là chuyện rất là dễ hiểu. Nhưng mà những bậc thánh thì thưa các vị, hương của họ là hương đức hạnh. Những bậc thầy tu hành có phạm hạnh, dù họ không cố tình làm cho người ta biết tiếng tâm của họ, nhưng mà tự nhiên đầu trên xuống dưới đều cảm ngộ, đều quý trọng. Đó là một loại hương đức hạnh, nó thầm lặng vô cùng mà nó bền vô cùng. Lợi và danh thưa các vị, người ta cố tình thành đạt, nó có ngàn vạn con đường tổn thương đến bao nhiêu người. Và có thể hiện đời họ có được danh, thế nhưng mà nó không bền. Một đời đi ngang qua là không có gì còn lại cả. Đi theo sau nó là cả một sự phũ phàng, nhiều người chửi mắng bà lị. Chỉ có hương đức hạnh thì tồn tại thôi. Và thưa đại chúng, là trong những cái danh của nhân gian này, người ta cố tình thành đạt, cố tình thủ đắc đó, có khi trong hiện đời chưa ai dám đụng đến danh của những người có uy quyền trong xã hội đâu. Thế nhưng mà khi nằm xuống rồi, đóng nắp áo quan lại, thì mọi việc nó bắt đầu được phanh phui. Lịch sử Mỹ nó có cái thời gian mà dường như 100 năm nó bạch hóa tất cả hồ sơ về chính trị, có phải vậy không? Có những cái chết của những vị nguyên thủ quốc gia, bây giờ người ta vẫn còn chưa dám đụng đến, hồ sơ mật nó vẫn còn niêm phong kín. Thế nhưng mà 100 năm sau người ta có quyền bạch hóa hồ sơ. Và hương đức hạnh này nó thực sự có mặt với những bậc thầy thật sự là đức hạnh, thanh tịnh, phạm hạnh, có công cống hiến cho cuộc đời. Thì cho dù anh đóng nắp áo quan hay chưa đóng nắp áo quan, dù 100 năm này hay 100 năm sau gì, hương đức hạnh nó vẫn không bị nhạt nhòa. Có khi càng về lâu, hương đức hạnh càng tỏa thơm. Đó là tầng thứ hai của một loại hương đức hạnh. Cái điều này thì nơi các vị thánh đệ tử của Đức Như Lai và bản thân Đức Như Lai có mặt cái phẩm chất hương đức hạnh này. Cái tầng thứ ba thưa các vị, trí tuệ. trí tuệ là gì? Ở mức độ thăm dò vào được, đó là những đóng góp, những cống hiến của những nhà bác học lỗi lạc. Thưa đại chúng, là cái năng lực trí tuệ của hành tinh chúng ta nó vượt biên giới nha. Vào cái thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, không có một cái sự giao thương gì giữa hai bên cả. Thế nhưng mà những nhà khoa học họ vẫn tìm mọi cách để trao đổi những cái thông tin, những cái phát minh của họ cho nhau. Và hành tinh này phát triển như tới hôm nay là nhờ cái năng lực trí tuệ này, nó không có biên giới. Nó là tặng phẩm của nhân loại, chứ không phải là cái gì thủ đắc của riêng ai cả. Càng đạt đến cái chiều cao của trí tuệ thì nó trở thành không biên giới. Ở mức độ cảm tính vui buồn thì chúng ta còn ràng buộc mình vào màu da, sắc tóc, văn hóa, địa vực từng vùng. Thế nhưng mà đạt đến chiều cao trí tuệ thì biên giới quốc gia bị xóa mờ. Cái khoảng cách giữa văn hóa vùng, đây là của Hồi giáo, đây là của Phật giáo, đây là của Kitô giáo, vân vân, nó không còn cần thiết nữa. Đẩy đến cái tầng cao của trí tuệ bao nhiêu thì người ta càng, lòng người ta càng thênh thang bấy nhiêu. Nó không có biên giới quốc gia, không có biên giới của văn hóa vùng, và nó vượt ngang qua cái ngưỡng cửa đóng cứng của các tôn giáo nữa. Đó là loại trí tuệ. Và trí tuệ là một loại ánh sáng. Ánh sáng thô của trí tuệ biểu hiện đó là nó được ghi chú trên văn tự chữ nghĩa. Thô hơn nữa là nó truyền đạt qua ngôn ngữ văn tự. Mạnh hơn, đầu nguồn của nó là cái sự nhận biết trong tâm thức các vị, được gọi là cái nguồn của trí tuệ. Nó được gọi là ánh sáng. Thế thì tỏa sáng và ngát hương, cái điều sâu xa nhất chúng ta muốn nói đó là tỏa sáng trí tuệ, ngát hương đức hạnh. Và đức hạnh này dường như giáo chủ Đức Bổn Sư chúng ta tỏa ngát hương đức hạnh, các bậc thánh đệ tử tỏa ngát hương đức hạnh. Và cái phần trí tuệ này, thưa các vị, Đức Bổn Sư tỏa ngát trí tuệ. Trí tuệ của Ngài trải dài, biểu hiện ra văn tự chữ nghĩa, đi qua nhiều địa vực khác nhau, và thời gian có trên 26 thế kỷ. Thế nhưng mà vẫn còn sáng trưng từng lời từng lời. Các vị đọc vào kinh văn Đức Thế Tôn, từng lời giác ngộ của Ngài đánh động vào trái tim của các vị. Và chúng ta dù có thực hành 84.000 pháp môn, chưa hề có một pháp môn nào không bắt nguồn từ lời kinh của Đức Thế Tôn cả. Chắc như vậy thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị về vấn đề tỏa sáng và ngát hương trí tuệ. Cái điều thứ hai mình đi vô rất là quan trọng, đó là mình quy chiếu về tự thân của chúng ta để tu tập, là ngày đêm luôn chói sáng. Có vài vấn đề nhỏ đi vô thôi. Điều thứ nhất là từ cái sự tu tập nội tâm mà ngày đêm luôn chói sáng. Từ Phật của các vị phóng quang, và cái con đường thực tập của chúng ta đó là mời Phật luôn có mặt. Trong một cái kinh rất là hay, mình nhớ nó không có chính xác lắm, để hôm nào mình cung cấp cho các vị, gọi là Chư Thiên Thỉnh Vấn. Một hôm có vài vị trời xuống hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, kiếm nào là bén nhất, lửa nào dữ nhất, cái vùng nào là tối nhất? Câu đầu là kiếm nào bén nhất, Đức Thế Tôn nói là lời ganh tị đưa ra từ miệng, lời ác ngôn là một loại kiếm bén nhất, có thể giết người, cắt vào da thịt người. Lửa nào dữ nhất, Đức Thế Tôn nói lửa giận, là dữ nhất, đốt tiêu tất cả những cánh rừng công đức. Và cái vùng nào là tối nhất? Thưa, không có trí tuệ là tối nhất. Tâm trí mờ tối vô minh, không nhận biết được thân vốn là vô ngã, đó là vùng tối nhất, tối hơn bất cứ một loại địa ngục nào dưới 18 tầng của Ngài Địa Tạng. Và thưa các vị, có thật như vậy không? Lời có phải là chiến đáng không? Có một người kia, ông dạy đứa con ông một cái điều giản dị. Ông nói: con à, mỗi một cái cơn giận khởi lên thì con hãy đóng vào hàng rào gỗ. Ở đây thì các vị biết hàng rào gỗ. Bố cho con một túi đinh, mỗi lần con giận thì con cứ đóng vào hàng rào gỗ đó một cây đinh, và bằng tất cả sự bực tức của con nện vào cái đinh, giống như con nện vào cái người con căm ghét. Thằng nhỏ nó thấy hữu lý, mình giận mà mình đánh không được thì mình nện vào cái đinh như nện vào đầu của đứa kia thì cũng được đi. Và cho tới lúc là cái hàng rào kia không còn một cái chỗ nào để đóng đinh nữa cả. Cái bố mới dạy tiếp bài học thứ hai: nếu có một cơn giận đến mà con dìm nó xuống được, con không có để nó phát tác, thì con ra con nhổ một cái đinh. Và cho tới một hôm nó phát giác ra là toàn bộ trên hàng rào không còn một cái đinh nào để nhổ nữa cả. Nó nói: thưa bố, là con đã làm rất là hay, đúng với lời của bố dạy, là bây giờ lòng của con nó không còn có những cái bực bội giận tức như ngày xưa nữa. Bố nói: con rất giỏi. Thế nhưng mà con theo bố ra đây, bố chỉ cho con thấy cái này. Con thấy không? Trên hàng rào đầy những lỗ đinh. Có phải vậy không? Và cái câu cuối cùng, kết luận của người bố đó: con à, lời nói của con, việc làm của con, cách hành xử của con xúc phạm người, giống như con đóng cây đinh vô hàng rào đó, con có thể nhổ ra được. Thế nhưng mà vết sẹo vẫn còn, vết sẹo vẫn còn. Còn không? Thưa đại chúng, là da thịt ta cắt lành dễ, nhưng mà cái thương tổn của lòng lấy ra không phải dễ đâu. Có khi mình năn nỉ mất mấy ngày mà người ta không chịu hết giận, là không chịu hết giận. Cho nên thưa đại chúng, là từ cái sự tu tập nội tâm thì nó làm cho đời sống ta chói sáng. Mình dẫn lại kinh chư thiên thỉnh vấn để quy chiếu lại điều này thôi. Thưa đại chúng, là tâm thức ta mà thiếu tu tập, nó là một loại bóng tối đen nhất trong những loại bóng tối khủng khiếp. Đêm có thể đen, thế nhưng mà người ta còn dùng ánh sáng của đèn bật lên để soi sáng được. Thế nhưng mà lòng các vị đen rồi thì chỉ có chánh pháp Đức Như Lai gọi vào để làm sáng được thôi. Và chánh pháp hai phần. Cái phần đầu đó là những trang kinh, những lời giác ngộ Đức Phật dạy đi vào tâm thức ta. Ta mượn lời Đức Thế Tôn quán chiếu để làm cho tâm ta khởi phát ánh sáng. Thế nhưng mà vẫn chưa thực sự là ánh sáng của chính các vị. Khi các vị làm bật sáng được sự giác ngộ trong tâm thức các vị thì mới là loại ánh sáng thực sự từ cái công quân tu tập của tự tâm ta. Thế nào là làm bật sáng được ánh sáng từ bên trong tâm của các vị? Thưa đại chúng, là có hai phần mà chúng ta có thể làm rất là dễ. Phần thứ nhất là những cái u buồn hờn giận của các vị vừa sinh khởi thì các vị lập tức đồng nhất mình vào nó để chìm nổi trong u buồn. Buồn đến, mình buồn thì mình đang chìm ở đâu? Chìm rất sâu. Giận đến, mình giận thì mình đang đi đâu? Mình đang đóng những cái đinh vào hàng rào, dù mai kia hối hận nhổ ra, thưa các vị, vẫn còn vết sẹo. Và cái điều này chúng ta làm hàng ngày. Mỗi lần buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn thì ta lập tức đồng nhất mình vào nó để nổi chìm theo nó. Và mình chưa bao giờ có một cái sự thông minh thắp sáng lòng mình lên để cho buồn giận nó tìm đường lẩn trốn. Cái chuyện giản dị mà chúng ta làm trực tiếp dễ dàng để thắp sáng được tâm ta bằng ánh sáng trí tuệ của ánh sáng Đức Thế Tôn, đó là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương đến với các vị, các vị là người quán chiếu nhận biết đó, thì các vị đang thắp sáng tâm các vị lên chứ không có gì lạ. Trong năm căn của các vị, căn nào phát sáng dễ nhất? Mắt phát sáng dễ nhất, phải không? Nhìn là nó thấy, không có gì để trước mắt mà mở mắt nhìn mà không thấy cả. Cái chiều kích của mắt nó nhìn rất là rộng thôi các vị, chỉ trừ mỗi điều là sau lưng nó không thấy đâu. Còn trước mắt khoảng 180 độ nó có khả năng nhìn thấy. Và nó nhìn là bật sáng liền, có phải không? Đâu cần một giây đồng hồ nào đâu. Ta thử hình dung là mọi vật hiện bày trước mắt ta, ta chỉ cần quét mắt là mọi thứ đều hiện rõ. Rồi cái ánh sáng bên ngoài thế này, các vị quy chiếu vào ánh sáng bên trong tâm thức các vị, thì các vị thấy là chúng ta có năng lực làm triển khai ánh sáng trong tâm thức ta. Buồn, giận, ghét, thương, vân vân, nó đang cuồn cuộn khởi lên trong tâm thức các vị. Các vị quên thì đang chìm trong bóng tối. Các vị chợt nhớ thì các vị làm gì thì có ánh sáng liền trong tâm thức các vị. Nhìn nó thử. Hai cái từ người ta dùng mà nó rất giống nhau, một là quan, hai là quán. Quán thế âm hay quan thế âm gì cũng đúng cả. Nhưng mà quan nghĩa là gì? Nhìn ra bên ngoài. Quán là gì? Nhìn vào bên trong. Thông thường ta mà vụng về thì ta nhắm mắt ta mới nhìn được bên trong. Thế nhưng mà quen rồi thì đang mở mắt nhưng mà tôi cũng nhìn vào bên trong tôi được, phải không? Tôi đang nói với các vị nhưng mà trong tâm thức tôi nó vừa chợt nghĩ ra một cái ý tưởng gì đó. Nếu mà tôi có công phu tu tập thì vừa đang nói cùng các vị nhưng mà tôi cũng vừa thấy tôi đang suy nghĩ điều gì, đúng không? Mắt rất là lanh thưa các vị. Ví dụ như các vị đọc chữ thì mất bao nhiêu phút mới hết một trang kinh? Chậm. Các vị đọc vào con mắt, các vị lướt mắt qua thì chữ nó hiện lên đây và tâm các vị đọc được liền, phải không? Nhanh hơn các vị đọc bằng miệng chứ. Không hao thần, không tổn khí gì cả. Thế nhưng mà đọc một trang kinh nó đi vô tâm thức ta có khi nhiều hơn mình đọc ra miệng. Đọc ngân nga ra miệng có khi nó chậm thuộc hơn chúng ta học bằng con mắt. Tôi không biết các vị có cái kinh nghiệm đó hay chưa, nhưng mà thường thường hồi nhỏ tôi học bài chưa bao giờ tôi đọc ra hết. Tôi lật tập tôi để đó, tôi đọc một vòng hai vòng tôi nhắm mắt lại. Bài cũ tôi nói không biết cái ông nhỏ đó học bài cái kiểu gì mà thấy ông ngủ không mà sao ông thuộc bài hay ha. Và thưa các vị, mình học rất tuyệt vời, mình không đến nỗi thông minh lắm, cũng ngu vừa vừa thôi, thế nhưng mà mình không có thi rớt thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là đọc bên ngoài rất là chậm mà đọc con mắt thì rất là nhanh. Con mắt năng lực của nó kỳ diệu. Các vị quen rồi thì không cần nhắm mắt, các vị cũng có thể nhìn thấy được bên trong. Thế thì cái thắp sáng tâm thức bên trong, làm cho tự giác phát sáng bên trong, đó là bất cứ cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nào vừa sinh khởi xong, các vị nhận biết sự có mặt của nó, là các vị làm cho Phật tự hữu của các vị phóng hoàng. Phật bên trong của các vị phóng ánh sáng. Cái tầng thứ hai, tại sao ta gọi cái ánh sáng nhận biết đó là Phật của ta? Tại sao ta gọi ánh sáng nhận biết là Phật của ta? Thưa, rất dễ hiểu. Nếu ánh sáng vật lý bên ngoài nó có cái tốc độ 280.000 dặm một giây đồng hồ, người nào vượt ngang qua ngưỡng cửa ánh sáng là người đó không sinh không chết. Có một lần mình có một cái ví dụ cùng các vị đó. Ví dụ như mình khởi hành từ ngay bây giờ với cái tốc độ vượt ngưỡng cửa ánh sáng 280.000 dặm một giây đồng hồ, mình đi một vòng 50 năm bằng cái tốc độ vậy. Với cái điều kiện thời giờ của hành tinh này thì họ đo ra là 50 năm đi qua. Thế nhưng mà cái con người du hành trong vũ trụ 50 năm dài bằng tốc độ ánh sáng kia, họ bay không biết tới phương trời nào mình không biết. Thế nhưng mà họ trở lại ngay chỗ cũ, đứng tại giảng đường của chùa Phật Tổ ngay thế này thì thấy thầy Phước Tịnh không vào chút nào cả, y như thế. 50 năm đi qua rồi, ông cứ như vậy thôi, cũng cười tươi bình thường thôi, không có nếp nhăn gì cả. Thế thì thưa các vị, là vượt biên giới tốc độ ánh sáng là người đó không sinh không diệt. Trên cái lý nó là như thế. Và quay vào bên trong nhận diện ra, thưa các vị, cái điều này rất là rõ ràng. Chúng ta có niềm tin với Phật của chính ta thôi. Cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận thì nó diễn hành theo một cái lộ trình có thời gian nhất định. Suy nghĩ của các vị nó là một loại âm thanh ngôn ngữ, nó sinh nó diệt, có phải không? Tôi nói đó là một loại ngôn ngữ được diễn đạt ra bên ngoài. Tôi suy nghĩ đó là một loại ngôn ngữ tôi nói bên trong cho chính tôi nghe. Loại ngôn ngữ bên ngoài thì nó cũng phải có từng câu chữ nói lại để thành một cụm từ cho chúng ta một cái ý nghĩa nhất định. Suy nghĩ bên trong thì cũng một tràng dài của chữ nghĩa nó nói lại để nó cho một cái ý tưởng, có phải vậy không? Thế thì nó có cái gì trong đó? Có thời gian. Thời gian có thì có gì nữa? Nó chiếm một khoảng nào đó của tâm thức ta, có không gian. Cái gì mà nó có thời gian, có không gian thì nó sinh và nó diệt. Còn cái nhận biết của các vị trong đây, khi vừa giận, vừa hờn, vừa buồn, vừa suy nghĩ, tính toán vân vân, thì cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ đó là vọng thức của chúng ta, là cái sự sinh diệt trong tâm thức chúng ta. Thế nhưng mà cái nhìn thấy nó, cái nhận biết nó đang vừa sinh vừa khởi. Điều thứ nhất là tốc độ nó cực kỳ nhanh, hơn tốc độ ánh sáng. Từ khi mình quên, mình chợt nhớ thì mình nhận biết liền thôi, không có cách một sát na nào cả. Thế thì nó phi thời gian. Và các vị cũng không tìm ra được cái nhận biết của các vị nó nằm ở đâu. Thế thì nó cũng không có mặt trong không gian. Nó vượt biên giới thời gian không gian. Thế thì nó không phải cái vô sinh bất diệt của các vị là gì? Kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa triển khai, bản chất của anh là vô ngã. Thế nhưng mà vô ngã không có nghĩa là không ngơ như không gian bên ngoài. Vô ngã mà Đức Thế Tôn vẫn chứng Niết Bàn. Thế thì chính cái gì? Chính cái trạng thái nhận biết sáng ngời các vị đang có mặt. Tức là cái vị Phật đang phóng qua nhận biết tất cả mọi ngõ ngách của tâm hồn các vị. Và mình tu mình thành Phật. Thành Phật cho ai? Chứng Niết Bàn cho ai? Thưa, chứng cái đã có nơi các vị, chứ không phải tôi chứng giùm ông A và B. Không phải Phật cho các vị một cái pháp thân, hay là Phật cho các vị một cái linh hồn gì cả, chứ không. Nếu thế thì tôi cần gì phải tu? Và không có cái con đường nào khám phá tuyệt vời bằng cái con đường của thiền định, tức là con đường các vị quy chiếu vào nội tâm các vị để nhận ra ta có cái nhận biết. Mọi thứ đều là cái bị biết cả. Và các vị quy chiếu vào bên trong đời sống rất là sâu của các vị nhận ra cái ánh sáng đó là Phật tự hữu của các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái việc còn lại của chúng ta phải làm duy nhất trong đời tu chúng ta là làm thế nào để ánh sáng nó luôn có mặt suốt 12 giờ trong một ngày thì thành công. Mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng Phật thôi. Dù cho thời gian này có đổi thay, không gian này có biến hoại, mọi thứ đều vô thường. Hành tinh này có bị đốt thành tro, sẽ có lúc nó bốc cháy thành tro bụi. Thế nhưng mà cái ánh sáng nhận biết của các vị thì chưa hề mất. Ánh sáng Phật nơi chính các vị thì vẫn còn đó, không sinh và không diệt. Có điều mình thăm dò vào được hay không mà thôi. Và thưa các vị là không có cái gì thăm dò vào Phật của các vị dễ bằng cái con đường các vị quay về quy chiếu về tự tâm các vị để nhận ra thôi. Rất là dễ. Tôi nhìn ra bên ngoài thì đây là bông hoa, đây là ly nước. Trước mặt tôi là thính chúng, sau lưng tôi là hình ảnh Đức Thế Tôn. Thì tất cả những cái bị tôi nhìn thấy là gì? Là đối tượng ngoài tôi, có phải vậy không? Cái gì mà tôi nhận biết, tôi gọi được tên, đối diện trước mắt tôi thì đều là đối tượng ngoài tôi cả. Và từ cái ví dụ đó, các vị quy vào bên trong, quay vào bên trong thì các vị thấy cái này buồn nè, cái này giận nè, cái này lo lắng nè, cái này bất an nè, cái này ưu tư sầu muộn nè, cái này là tâm ganh tị nè, cái này là nỗi thù hận cay đắng đối với ông A và B, vân vân. Có rất là nhiều cái đối tượng bên trong để các vị nhìn thấy, có đúng không? Các vị nhắm mắt lại thì các vị nhìn thấy từng ngăn của tâm thức các vị đang cất chứa những hồ sơ đó. Giống như là trong ngân hàng người ta cất chứa của quý vậy đó, mình cũng cất chứa trong đây. Và khi các vị nhìn thấy nó thì cái gì bị nhìn, cái gì là cái nhìn? Cái gì bị nhìn? tất cả những cái loại hồ sơ ta lưu trữ đó là cái bị nhìn, là không phải ta, là không phải ta, ta là cái nhìn kia chứ. Cái nhìn thì thưa các vị, nó nhận biết mọi thứ, nhưng mà nó là cái nhận biết đơn thuần thôi, chứ nó không hề có cái thầm thì gì cả. Cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức là cái bị các vị thấy, các vị là cái thấy tiếng nói thầm thì đây. Buồn là một trạng thái cảm thọ, nó đang đến đang đi, nó vẫn vơ trong bầu trời tâm của các vị, nhưng các vị là người thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang vẫn vơ đi, phải thế không? Thế thì ta chính là cái thấy. Cái thấy này ở đâu vậy? Tìm ở đâu ra? Ngay bây giờ và ở đây, tức là tâm Phật sáng chói có mặt trong hình hài năm quẩn của các vị ngay bây giờ và ở đây. Rồi mình lặp lại, bản chất của nó vốn là vô ngã, bản chất của nó là phi sinh phi diệt, không sinh không diệt. Bản chất của nó là tự hữu của các vị mỗi người đều có. Và các vị thắp sáng đó, ngày với đêm thì các vị sống được với trạng thái niết bàn, sống được với pháp thân của Đức A Di Đà, sống được với tâm Phật vô sinh bất diệt. Có ngàn vạn cái tên khác nhau, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức gì, thưa các vị, đều ngay chỗ này cả. Và mình tu tùy cái tâm thức của chúng ta mở ra đến độ nào, ta tiếp nhận giáo lý Đức Thế Tôn đến chừng ấy để thành đạt con đường tu, viên mãn con đường tu. Và thưa đại chúng là Phật vốn là tâm chân thật tự có nơi các vị, không ai thiếu cả. Cái nhận biết này trong người già, trong người trẻ, trong người cao quý hay trong người bình thường đều có cả. Mình có gan, mình liên cuộc đời mình nổi chìm trong phiền não khổ đau, trong luân hồi lục đạo cho tới bây giờ. Mình cũng có gan, ngay một kiếp này mình liễn đời mình vào cái gì? Vào cái chuyện vui buồn nhân thế, vào cái chuyện quay tròn trong chuyện ghét thương. Thế mà mình không có gan liễn đời mình vào chuyện tu ư? Bước vào trong đạo sửa soạn tu rất là sợ, sợ mất đủ thứ. Trong khi thưa đại chúng là các vị nhìn coi, các vị có cái gì để mất? Mình gọi là mất chứ. Các vị mượn của đất trời để có hình hài, mượn một chút tinh cha quyết mẹ để có mặt giữa nhân gian, để có một hình hài. Rồi lớn lên các vị học hành, các vị mượn văn hóa nước Việt để làm thành cái phẩm chất của người Việt. Và tất cả những thứ ấy, nhìn cho kỹ, nó là cái đối tượng của các vị, bị các vị nhận biết, chứ không phải là tự thân của các vị. Rồi lớn lên trong cuộc đời cho đến gần ngày tuổi, ta mượn đủ thứ để tự hào và để kiêu hãnh. Tôi là con ông A, con mờ B, bố tôi là bác sĩ, bố anh bác sĩ cho bố anh là bác sĩ sao? Thế mà mình kiêu hãnh vô cùng. Bố tôi là vua cũng thế, bố anh là vua chứ anh là vua sao? Thế nhưng mà chúng ta thường rất là kiêu ngạo tự hào vì mọi cái không phải là mình. Kể cả bản thân các vị, nhìn cho kỹ mà coi những cái buồn giận ghét thương của các vị có phải là các vị đâu. Hơn nữa là những cái phù hoa giả dối của người khác vơ vào hết để tạo thành cái niềm kiêu hãnh bản ngã cho chính mình. Trong khi chính thật mình, thưa các vị, là cái tâm Phật bất động nhận biết mọi thứ kia, chứ mình không phải là những thứ kia. Thế thôi. Và thể nghiệm ra điều này, giác ngộ được điều này, tin chắc với điều này, thì ta mới luyện đời mình vào chuyện tu được. Bằng không thì thưa các vị, mình giống như Tế Công Hòa Thượng, bước ba bước tới thì bốn bước lui, cuối cùng đi sụt lui chứ không phải đi tới đâu. Và thưa đại chúng là dường như 11 giờ, gần 12 giờ, chắc dừng ở đây đủ rồi. Và xin cảm ơn tất cả các Phật tử.